Không sai, tất cả toàn bộ chúng ta đều hữu mục cộng đồ, rõ như ban ngày, địa tinh tộc trưởng Mạt Mạt Lạp cũng đứng ra nói. Những người khác cũng đều gật đầu không ngừng, tỏ vẻ khẳng định. Cảm ơn các ngươi, Kiệt Tư rất cảm động gật gật nhìn mọi người. Cho nên, mời các ngươi xem giáo đình chúng ta hoàn toàn trong sạch. Tên gia hỏa này khẳng định là nói bậy bạ. Thành thật xin lỗi, Kiệt Tư, ta cho rằng ngươi sai lầm rồi. Khắc ngoại lại đột nhiên phản bác, nói. Bởi vì ta nghĩ thấy lời nói của hắn đều rất thật. Ta cũng có cảm giác giống như vậy. Địa tinh tộc trưởng Mạt Mạt Lạp cũng gật đầu nói. Vì cái gì? Kiệt Tư khiếp sợ nói. Chẳng lẽ các ngươi không tin tưởng ta sao? Tin tưởng ngươi cùng với tin tưởng giáo đình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khắc ngoại trầm giọng nói. Chúng ta những người này đều là thế lực kiệt xuất tinh anh nhất. Lúc trước ở thời điểm được các ngươi triệu tập, nói là muốn trợ giúp địa tinh bộ tộc, giáo hoàng luôn mồm bảo đảm, nội trong 3 tháng, quân đoàn thiên sứ sẽ đến đây. Nhưng trên thực tế, chúng ta đợi những 3 năm, cuối cùng cũng tới nhưng là đắm chìm trong pháp thuật siêu cấp cấm chú của ma tộc. Nhưng, có lẽ là bọn hắn chậm trễ cũng không nhất định a. Lại nói, không phải ta vẫn cùng ở cùng nhau với các ngươi sao? Ta thân là ứng cử viên sáng giá nhất thừa kế giáo hoàng, hơn nữa tại trong giáo đình là kiếm thánh tuổi nhỏ nhất. Chẳng lẽ thân phận của ta còn chưa đủ tôn quý sao? Chẳng lẽ bọn họ vứt bỏ ta sao? Kiệt Tư nói cái gì đi nữa cũng không tin. Ngược lại bần đạo sẽ tin, Kiệt Tư là một hài tử đơn thuần như thế đó, khẳng định không có khả năng là lựa chọn tốt nhất của giáo hoàng. Hắn rất đơn thuần, rất dễ bị lừa gạt. Nếu hắn vẫn còn ở trong tay giáo đình, khẳng định nói không chừng tiền đồ sẽ bị hủy hoại. Vì không muốn hắn hủy hoại giáo đình liền xuất thủ hắn trước. Điều này là tự nhiên, chẳng quá. Huống chi còn có rất nhiều thế lực tinh anh khác cùng chôn cùng với hắn. Khẳng định giáo hoàng hủy đi, dù sao con của hắn rất nhiều, thiếu mất một người cũng không sao mà. Đạo lý này hiển nhiên được biết đến không ít. Ngoại trừ Kiệt Tư đơn thuần đáng thương ra, cơ hồ mọi người ở trong này đều biết đến đạo lý này. Nhưng mà mọi người ai cũng không muốn nói ra thôi, sợ sẽ làm thương tổn đến Kiệt Tư. Điều này có thể thấy được Kiệt Tư đơn thuần tinh khiết và đáng yêu ở trong này vẫn chiếm được không ít tôn kính a. Cho nên trong nhất thời mọi người đều tĩnh lặng, im lặng kéo dài được một lúc. Chiến phủ đấu sĩ luân hồi lại đột nhiên đánh vỡ vẻ trầm lắng nhìn ta nói. Ta cũng muốn hỏi một câu, xin hỏi ngài biết một nơi có tên là Mạt La Tiểu Vương Quốc không? Ở bên bờ sông Lưu Hòa, là láng giềng tiên hoa thảo nguyên không? Ha ha, nhắc tới địa phương này, bẩn đạo như thế nào lại không biết được? Nơi đó hiện tại là địa bàn của ta mà. Cái được gọi là Mạt La Tiểu Vương Quốc chính là tổ quốc của Phù Nghê Nhã. Vì thế bần đạo xấu hổ nói, vài chục năm trước, nó đã bị Tạp Đặc Đế Quốc tiêu diệt rồi. Ân, luân hồi trên người nhất thời bộc phát ra một cổ sát khí lạnh thấu xương đồng thời nhìn ta hỏi, thành viên vương thất bọn họ còn sống không? Chỉ còn lại một vị công chúa mất nước Phù Nghê Nhã là còn khỏe mạnh, những người khác. Bần đạo bất đắc dĩ nhún vai, nàng ở đâu? Luân hồi vội vàng truy vấn nói. Là thủ hạ ta, là phụ tá đắc lực nhất của ta. Bần đạo lập tức khen ngợi nói, năng lực của nàng tương đối xuất chúng. Hiện tại thay ta chấp trưởng ấn tín lĩnh chủ. Sau khi ta đi ra, nàng là người ra lệnh tại lãnh địa của ta. Sặc, công chúa mất nước cũng là công chúa, có thể cam tâm làm phụ tá cho ngươi. Hơn nữa, cũng thật sự đủ xảo hợp a. Luân hồi vừa hỏi, ngươi hãy mang phụ tá đó đến đây đi, Kiệt Tư khinh thường nói, ai biết được lời ngươi nói là thật hay giả. Sự tình đích xác quá xảo hợp, cho nên luân hồi nghi hoặc nhìn ta, trong nhất thời cũng không biết có nên tin tưởng ta hay không. Nhưng, khắc ngoại lại xen mồn vào nói, xin hỏi ngài lấy cái gì để chứng minh thân phận phụ tá của ngài, tỉ như nhẫn truyền thừa gia tộc hoặc là vòng cổ, hạnh liên, gì đó. Không có nhẫn cũng không có vòng cổ, nhưng thật ra có một đôi vòng tai đen thui, bần đạo mỉm cười nói. A, luân hồi kêu to lên một tiếng, vội vàng kích động truy vấn đến cùng, nó có cái hình dáng gì, có văn tự gì không? dường như có mấy chữ, tên là Phỉ Lâm Đạt Tây Lôi Mạn. Bần đạo nhớ lại nói, úp, trời ạ, đúng là nó rồi, luân hồi kinh động hôn mê, ngũ quan trên mặt bị kích động dồn đến cùng một chỗ, lời nói gian nan. Các hà có phải là vị tay cầm thần khí chiến phủ không? Bần đạo cười nói, chuyện xưa của ngươi ta đã nghe Phù Nghê Nhã nói qua, luân hồi phải là tên vũ khí của ngươi, không sai, bất quá, sau này tên của ta cũng là luân hồi. Vốn tên của ta là Phỉ Lâm Đạt đã chết rồi, luân hồi cười khổ nói. Lập tức sắc mặt hắn đột nhiên biến thành nghiêm trang hẳn lên, chính thức đối với mọi người nói. Ta hiện tại tin tưởng rằng, lời hắn nói đều là sự thật, bởi vì cái vòng tai sẽ không già. Sau khi nghe lời hắn nói xong, sắc mặt mọi người cũng rất là khó nhìn. Bởi vì nếu lời của ta là giả, vậy đối với mọi người mà nói, còn có một đường hy vọng. Còn nếu lời ta đều là sự thật, như vậy bọn họ liền không thể không đối mặt với chính bản thân mình, vì đó mà nguyện ý trung thành, là một tin dữ. Vì đó là thế lực của cả đời bọn họ phấn đấu mà có lại bị giáo đình tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên bọn họ trong chốc lát lâm vào tĩnh mịch bi thương. Từ từ, Hoàng Kim Kỵ Sĩ Kiệt Tư lại cố chấp đứng dậy, lớn tiếng nói. Ta cho rằng, việc này có lẽ là do trùng hợp thôi. Đừng quên, có được thanh danh như thần khí luân hồi có bao nhiêu cự đại, khó tránh khỏi sẽ có người đối với nó tiến hành điều tra. Do đó, tìm được một chút chuyện quan hệ giữa luân hồi với người nhà của nó cũng không phải không có khả năng. Chúng ta cũng không chỉ bằng vào một cái tên mà tin nhầm hắn, như vậy cũng quá khinh suất đi. Ta kháo, bần đạo buồn bực nghĩ thầm, tên gia hỏa này nhìn thì có vẻ như đơn thuần yểu mệnh, làm sao lại đột nhiên biến thành thông minh thế? Chẳng lẽ một khi liên lụy đến giáo đình, chỉ số thông minh của phần tử cuồng nhiệt này được đề tăng sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghĩ đi. Mà tiểu tử này sau khi phát ra mấy câu này, thật đúng là làm cho những người này đều ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn về phía ta. Các hạ, ngài còn có cái gì khác để chứng minh cho việc này không? Khắc ngoại ngượng ngừng nói, thực xin lỗi, không phải chúng ta hoài nghi ngài, nhưng đúng là chuyện tình quá lớn, một khi ngài nói chính là sự thật, chúng ta mấy người này là đồng bạn cùng chờ đợi đã mấy ngàn năm, đối mặt đả kích như thế, chỉ sợ cũng muốn mất đi động lực sống sót. Cho nên, thỉnh ngài cần phải xuất ra chứng cứ chứng minh rõ ràng hơn. Cứ xem chúng ta cầu xin ngài vậy. Khắc ngoại nói xong đối với ta cung kính, những người khác cũng đều như thế đối với ta xin lỗi, thậm chí Kiệt Tư cũng giống thế. Hiển nhiên tên tiểu tử này chính là bị giáo đình quán thâu tư tưởng làm cho đầu óc có điểm ngu ngốc, nhưng tâm địa lại không phá hư. Nhìn thấy hắn, càng làm ta nghĩ đến một người đơn thuần khác, Mễ Nặc Á. Bần đạo vội vàng nâng hắn dậy, khuyên giải an ủi nói, mau mau đứng lên đi, tâm tình các ngươi ta có thể hiểu được. Được rồi, ta nghĩ ta có biện pháp chứng minh lời ta nói đều là sự thật. Úp, biện pháp gì? Khắc ngoại vội vàng truy vấn nói. Xin hỏi, nếu là người phát ngôn của tự nhiên thần nữ tại nhân gian giới, thần ngữ giả theo như lời các ngươi nói, vậy các ngươi có tin hay không? Bần đạo cười hỏi. Tin, chúng ta tuyệt đối tin tưởng mọi người trăm miệng một lời. Chẳng lẽ thần ngữ giả cũng đến cùng ngươi sao? Ngươi không phải nói tự nhiên thần giáo bị diệt rồi mà. Tật Phong là người kích động đầu tiên nhanh nhạy chất vấn ta. Nói xong hắn còn bắn qua dò xét Vong Ưu, những người khác cũng đều làm như thế. Đừng nhìn ta, ta không phải đâu nha, Vong Ưu nói thật, tự nhiên thần giáo đúng là bị diệt, nhưng bọn hắn đã có chuẩn bị trước, cho nên có một số đức lối y chạy sâu vào bên trong tinh lâm chi xâm ẩn trốn, tránh được kiếp nạn. Vài năm trước bọn họ đã tìm được truyền nhân thần ngữ giả, hơn nữa dưới sự trợ giúp của phu quân ta tiến hành nghi thức kế nhiệm thần ngữ giả. Thật sự, Tật Phong lập tức hưng phấn nói, nàng ở đâu? Chỉ cần ta nhìn thấy được nàng, hết thảy mọi việc đều muốn rõ ràng hơn. Nàng ở bên ngoài Tử Vong Thiên Mạc chờ tin tức của chúng ta. Bần đạo cười khổ nói, các ngươi cũng biết đó, nơi này tràn ngập hơi thở tử vong, thật sự là nơi không thích hợp cho nàng tiến vào. Một khi phát sinh chiến đấu, nàng ngay cả một nửa thực lực cũng không phát huy được. Không có chiến đấu,

bọn họ bắt đầu hướng phía trên đào bới, với ý định trở lại bên trên mặt đất. Đáng tiếc, địa tinh với thân thể nho nhỏ thật sự là quá yếu ớt. Cứ việc lúc đó có đến 10 vạn địa tinh dưới dẫn dắt của Bất Lại Khắc không ngừng tìm đường sống mà đi tới, nhưng mà muốn đánh thông thông hướng mở đường về phía trước, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Cho nên ở thời điểm bắt đầu, tiến độ của bọn họ rất thong thả. Thẳng đến một ngày, Bất Lại Khắc thành công chuyển hóa thành Vu Yêu pháp lực cường hãn, rốt cục cũng có thể đi minh giới. Có loại tình huống này mới có thể thay đổi được, mà nguyên nhân trọng yếu nhất cho sự thay đổi đó là ở thần khí luân hồi, là chiến phủ thần khí được bài danh đệ nhất. Luân hồi với thuộc tính đặc thù đã phá khai không gian thông đạo. Có hắn trợ giúp, Bất Lại Khắc không khỏi giống như những người khác, vì muốn đột phá không gian bích lũy mà đại hao tổn ma lực. Bất Lại Khắc có thể xem minh giới như hoa viên ở nhà của mình, lúc muốn đi, một bố bổ ra không gian thông đạo, phi thường thuận tiện. Hơn nữa, điểm quan trọng là, bổ ra không gian thông đạo này có thể giữ vững một khoảng thời gian không ngắn. Bất Lại Khắc tùy ý mang vài thứ qua lại. Về phần Bất Lại Khắc sau khi tiến vào minh giới, không lâu sau bắt đầu vận động hai bên buôn bán mậu dịch. Tại minh giới, vật tư thiếu thốn nhất chính là thiết, mà có không ít chính là xương cốt. Nơi đây bình thường giao dịch đều là một số xương cốt hoặc vài cân thiết, không có tiền mặt. Mà tại địa tinh thành chủ lại không thiếu thiết, nhưng đều là tinh thiết. Vì thế Bất Lại Khắc hay dùng tinh thiết đổi lấy rất nhiều xương cốt. Sau đó, dùng xương cốt này chế tạo thành khô lâu binh với số lượng kinh người. Phải biết rằng, vong linh pháp sư mặc dù có thể chế tạo ra khô lâu binh chống không, nhưng lại hao phí ma lực ở trên khô lâu là gọi về thập bội. Hơn nữa gọi về khô lâu chống không đều có thời hạn, đến đủ thời gian, trừ phi tiếp tục bổ sung ma lực, bằng không sẽ biến thành bột phấn. Mà xương cốt được gọi về từ xương cốt thực vật sẽ không yếu ớt như vậy. Tuy rằng bọn họ vận động cũng cần ma lực, nhưng là so với gọi về một khô lâu trống không muốn ít hơn nhiều. Nếu dụng tử vong thiên mạc để tiến hành bổ sung, dụng xương cốt thật thể chế tạo thành binh lính khô lâu, có thể trở thành khô lâu lao động vĩnh viễn không mỏi mệt. Hơn nữa không bao giờ vong linh pháp sư hao phí ma lực nhiều hơn. Cho nên, sau khi có được sức lao động miễn phí này gia nhập, bọn họ tiến trình chui từ dưới mặt đất lên bên trên tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục, sau cái năm bị mai táng khoảng trăm năm, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà bọn họ uể oải phát hiện, bọn họ đối với ánh mặt trời kia đã phi thường không thích ứng. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết tình huống ở bên ngoài. Vạn nhất có một ngày ma tộc lại đánh tới lần nữa, bọn họ những bộ khô lâu này căn bản là không thể chống lại. Tất cả rơi vào đường cùng, lúc sau trải qua một cuộc tranh luận, tại trên mặt đất quyết định kiến thiết một tòa thành vong linh, tòa thành đó hiện tại chúng ta đang chứng kiến đây. Bất Lại Khắc phi thường duy trì hành động bọn họ, hơn nữa quyết định không ở dài lâu tại minh giới, mà là làm cho nơi này trở thành nhà của hắn. Trên thực tế, hắn cũng không phải không có lo lắng cho toàn bộ mọi người di cư từ minh giới. Thật sự hoàn cảnh tại minh giới nhất định là không phải nơi dung thân của những khô lâu binh địa tinh này. Nơi đó cường giả biến thái nhiều lắm. Ngay cả Bất Lại Khắc không dám nói ngoa cũng không có thể tự bảo vệ mình. Minh giới vốn là một mảnh đất hoang vu, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở tử vong thuần túy. Người tới nơi này rồi, trong khoảng khắc bị hút khô sinh khí biến thành một khối thây khô. Những vong linh du đảng ở chung quanh trong này, thông qua chết chóc đồng bạn, hấp thu năng lượng tử vong đối phương để chính mình lớn mạnh dần lên, trải qua vô số năm tích lũy mới hiện ra một chút cường giả. Bọn họ sau khi cường đại thì bắt đầu chính mình có trí tuệ, chậm rãi biết làm như thế nào để có thuộc hạ, như thế nào có bộ đội đi chiến đấu, rồi bắt đầu kiến thiết cho chính mình một tòa thành. Hiện tại minh giới cơ hồ nơi nơi đều là tòa thành vong linh, mỗi tòa thành đều chiếm cứ phạm vi ngàn dặm, trong đó có một hoặc nhiều sinh vật vong linh cường giả tỏa trấn. Tính tình bọn họ đều khác nhau, thực lực cường hãn, lúc bình thường tuyệt đối không cho phép người khác tại trên địa bàn của mình kiến thiết một tòa thành vong linh. Đi ngang qua còn có thể, nhưng chỉ cần có một tí ý tứ dừng lại, vậy cơ hồ tất nhiên sẽ phát sinh chiến đấu. Bởi vì tại vong linh thành đều có vô số đại quân vong linh tùy thời chờ đợi chủ nhân điều khiển, cho nên một khi khai chiến, hiển nhiên chủ thành nắm cơ hội phần thắng nhiều hơn. Minh giới không có pháp luật, chỉ có quy luật nhược nhục cường thực, cho nên nếu ai có thể giết chết chủ nhân tòa thành, vậy hắn chẳng khác nào đoạt được cả tòa thành này rồi. Cho nên bên trong các tòa thành có khi cũng sẽ không ngừng phát sinh chiến đấu sinh tử, chủ nhân các tòa thành cũng đều khác nhau. Tại minh giới có mấy tên gia hỏa đặc biệt cường giả, bọn họ không chỉ có được tòa thành lớn nhất, đồng thời còn trực tiếp khống chế những nhỏ ở chung quanh, có ý nghĩa giống như đế quốc của nhân loại vậy. Mấy tên đại gia hảo này tại bên trong tòa thành của chính mình hưởng phúc, cũng không tiếp quản tranh đấu của thuộc cấp. Chỉ cần không ai đánh chủ ý đến hắn là tốt rồi. Vạn nhất nếu hai đại nhân vật khai chiến, kia có thể xem là náo nhiệt, nói không chừng có thể đánh nhau trên 1000 năm. Điểm quan trọng nhất là chỉ cần dưới tay còn có Vu Yêu tồn tại, dù sao song phương cũng không đếm được sinh vật vong linh. Đại nhân vật bình thường tòa thành của hắn cũng đều cự đại, ngoại trừ chính hắn sống ra, còn cho phép người khác tới buôn bán. Cho nên với có một chút ít ý tứ chân thành, bất lại khắc chính là nơi nơi cùng người khác tiến hành giao dịch. Sau đó, hắn mơ hồ hỏi thăm tình hình ở nơi này, sau đó mới cân nhắc thực lực chính mình một hồi. Uể oải phát hiện, bản thân hắn thật sự chẳng tính là cái gì, nhiều nhất cũng tại bên trong tòa thành nhỏ cấp 3-4, chỉ có thể làm trợ thủ cho thành chủ mà thôi. Hiển nhiên, đối với bất lại khắc luôn luôn cao ngạo mà nói, thật sự là rất uất ức. Hơn nữa một khi người ta đối với hắn xuống tay, vậy những địa tinh phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn cũng không có nắm chắc có thể bảo hộ được những bằng hữu yếu nhược mà cần mẫn này. Nếu mà đem toàn bộ địa tinh ở lại đại lục, không có hắn là cường giả bảo hộ, ma tộc một lần nữa giết tới khẳng định là chết chắc. Cuối cùng, hắn thật sự không yên lòng chính bản thân mình là nhân loại. Hắn không muốn tại thời điểm ma tộc giết chóc mà bỏ thân nhân bằng hữu, chính mình một người trốn đi minh giới. Cho nên lúc sau trải qua lo lắng, hắn đến phút cuối cùng chính thức tuyệt định lưu lại ở trên đại lục, ở lại chính bên người bằng hữu của mình. Vì thế, dưới sự chủ trì của bất lại khắc, công trình kiến thiết với thanh thế lớn chính thức khởi động. Quy hoạch, kiến thiết thành thị đều là do địa tinh tộc trưởng, cái tỉ mỉ này không cần nói đến. Dù sao địa tinh lưu lại thiết quá nhiều, trao đổi xương cốt với số lượng nhiều, nên cũng có nhiều bộ khô lâu binh với sức lao động bền bỉ. Cho nên tiến độ kiến thiết vẫn là không chậm. Lúc này, nhóm khô lâu địa tinh nhưng thật ra đứng rồi không yên, bắt đầu nghiên cứu về vấn đề phòng ngự ma tộc. Bọn họ cùng với bất lại khắc trải qua không ngừng cố gắng, bọn họ rốt cục phát minh ra một loại máy bay chiến đấu khí phi thường cường đại. Là ma pháp nhân ngẫu mà chúng ta đã nhìn thấy. Bước đầu tiên mà bọn họ làm là cải tạo lại khô lâu để thuận tiện phát triển. Đây là thứ mà bất lại khắc tại minh giới thành đổi được. Ngẫu nhiên đổi được một loại phối phương luyện kim. Hắn trước lợi dụng phương pháp đặc thù, có thể làm cho kim trúc ở dưới nhiệt độ bình đều hòa tan được. Sau đó cho vào phối liệu đặc biệt, đem khô lâu binh được gọi về từ xương cốt thực vật ngâm vào. Kim trúc sẽ chậm rãi tiến nhập vào bên trong xương cốt, chậm rãi cải tạo tính chất xương cốt, cho đến khi xương cốt biến thành mềm dẻo như kim trúc mới thôi. Khô lâu được ngâm biến cả người đều là sắt thép, ngay cả các đốt ngón tay cũng có tính mềm dẻo của kim trúc. Không chỉ có khiến cho khô lâu binh gia tăng thêm cường độ giống như sắt thép, mà còn đồng thời có thể làm khô lâu có được lực lượng phi thường biến thái. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ đến chất lượng của khô lâu càng cường mạnh, hấp thu kim trúc lại càng nhiều hơn, lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Vì thế nhóm địa tinh này bắt đầu không sản xuất ra loại khô lâu cương cốt này nữa, mà bọn họ dùng đều là lấy từ quặng mỏ, chậm rãi tiến hóa thành khô lâu cường đại nhất. Bình thường trong 1000 người mới có thể xuất hiện một khô lâu đội trưởng, cho nên sản sinh khô lâu cương cốt phi thường cường hãn. Khô lâu cường hãn như vậy mặc dù không tệ, nhưng còn không thỏa mãn yêu cầu địa tinh. Bởi vì xương cốt dù sao cũng rất mảnh, cho dù là cương cốt cũng không nhất định có thể ngăn cản được cường lực chém giết của ma tộc. Vì thế, nhóm địa tinh bắt đầu vì chất lượng thân thể khô lâu mà chế tạo trang bị, trải qua ngàn năm nghiên cứu nhiều lần. Sau nhiều cân nhắc thực nghiệm, cuối cùng bọn họ mới lựa chọn nhân ngẫu mà chúng ta đã chứng kiến. Những nhân ngẫu đó nhìn thì có vẻ chỉnh thể, nhưng kỳ thật chỉ là quần áo bên ngoài khô lâu mà thôi. Một tầng áo phòng ngự cường hãn đến biến thái. Hơn nữa nếu như sau khi quần áo đó hư hao không thể chiến đấu, khô lâu có thể như kim thiền thoát xác. Bọn họ bằng vào thân hình nhỏ nhắn cường tráng lấy ưu thế về tốc độ, trực tiếp chạy về đổi một thân quần áo khác, sau đó có thể tiếp tục tham chiến. Với thiết kế như, thật sự làm người ta không thể không gọi lên một tiếng biến thái. Nhưng địa tinh xem vẫn còn chưa hài lòng, không ngờ tại bên ngoài thân thể nhân ngẫu được trang bị chiến giáp thật dày cùng với vũ khí khiến cho công kích cùng phòng ngự của bọn họ tiến thêm một bước. Sau đó, những đầu óc thiên tài địa tinh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, càng làm cho khô lâu pháp sư gia nhập đội ngũ nhân ngẫu nhiều hơn. Những pháp sư này cũng đặc biệt chân quý. Sau khi trải qua cải tạo cùng với trang bị, trong mỗi một bọn họ đều có ma lực và lực phá cấp bậc ma đạo sư. Chẳng qua, điều tương đối đáng tiếc là, ngoại trừ nhân loại ra, sinh vật vong linh khác cũng không có thể nhận được sự cải tạo như vậy. Nói cách khác, nhóm địa tinh chế tạo ra cương cốt phi long bay đầy trời là không thể. Bất quá, đây đúng là đề tài mà bọn họ hiện đang nghiên cứu, nghe nói đã có tiến triển không ít. Bần đạo đến nhưng thật ra trong lòng trông ngóng bọn họ chế tạo thành sớm một chút. Kim trúc phi long, cạc cạc, nếu chuẩn bị mấy vạn con để chơi đùa, vậy ta không phải là vô địch sao? Điều nhân kia thì tính cái dám gì? Về phần tật phong, luân hồi, mặt khác cùng với kiệt tư bốn tên gia hỏa, bởi vì khi còn sống chính là cường giả hiếm có trên đại lục, cho nên dụng thân thể bọn họ chế tạo ra khô lâu lại đặc biệt cường hãn, thực lực viễn siêu là điều bình thường, hơn nữa thân phận bọn họ lại đặc thù, cho nên mới hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Ngâm kim trúc dịch đều là theo yêu cầu lượng thân của bọn họ mà suy tính, hao phí vật liệu cũng đặc biệt chân quý.